Thân là một người ba, ông chẳng những không có trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net